Chương 10. Bên ngoài trời đang mưa, những hạt mưa tí tách thật buồn. Mưa liên tục kéo dài gần tuần nay rồi còn gì. Trúc Phượng ngồi lặng lẽ bên khung cửa, những hạt mưa đang dày làm mờ cảnh vật bên ngoài. Mọi thứ là một khoảng trống mông lung và rối rắm. Gần 2 tháng nay, không hiểu sao tình cảm của Phượng lại xuống thật thấp. Phượng trở thành người lầm lì ít nói, chứ không hoạt bát như ngày xưa. Mặc dù Phượng đã cố gắng hết sức che đậy, cố tỏ ra thật tươi trước mặt mẹ cha, nhưng rõ ràng Phượng đang xuống sắc. Phượng tiền tụy thấy rõ mọi thứ phiền toái không phải chỉ do cuộc tình gãy đổ với ông Huấn mang lại, mà còn chuyện khác. Bội Quân, không hiểu sao cả tuần nay ngày nào Phượng cũng thấy Bội Quân đứng ngoài đầu ngõ bất kể nắng mưa. Phượng biết muốn rứt khỏi Quân không phải là chuyện dễ dàng, mặc dù ngay từ đầu Phượng đã tự khước. Phượng đã từng nói xa nói gần cho Quân rõ, tình yêu không phải là quả bóng để có thể chuyển từ tay người này sang người kia. Dù Phượng đã từng bị lừa dối, đã cho và mất, đã tuyệt vọng và không muốn mọi thứ trở nên phức tạp hơn, nhưng Phượng có nói gì thì Quân cũng vẫn đến, không vào nhà, chỉ đứng ngoài ngõ bất kể gió mưa. Quân không hiểu hay là cố tình không muốn hiểu. Hôm nay chủ nhật, và sáng nay khi đi lễ nhà thờ, Trúc Phượng cũng đã trông thấy Bội Quân. Dẫn cách cư xử lạnh nhạt, gần như chỉ gật đầu chào chứ không hề một lời gì. Vậy mà sau lễ Quân vẫn mời Phượng đi xem hát, đương nhiên là Phượng đã cự tuyệt. Và Phượng về nhà, nhưng rồi tâm thần lại bất an, ngoài trời lại cứ mưa hoài mới bực chứ. Trúc Phượng, hôm nay con ở nhà ư? Dạ, Phượng đáp. Sao giờ này mẹ không đi nghỉ trưa đi? Mẹ mới dậy đi chứ, bà Trinh nói. Rồi nhìn con gái tò mò, con làm gì ngồi đây vậy? Phượng lúng túng. Dạ, con nhìn mưa. Nhìn mưa à? Mẹ nhớ hình như con nào phải là đứa con gái đa sầu đa cảm đâu. Dạ, nhìn mưa chưa hẳn đa cảm, con nhìn mưa chỉ vì chợt nhiên thấy buồn buồn trống vắng vậy thôi. Bà Trinh nhìn ra ngoài nói, tốt nhất là con nên đi ra ngoài cho khuây khỏa. Trúc Phượng lắc đầu, con cũng định đi ra ngoài, nhưng trận mưa dài này bực quá thôi, để ở nhà nói chuyện với mẹ còn vui hơn. Bà Thục Trinh nhìn vào mắt Phượng rất lâu rồi thở dài nói, Trúc Phượng, con đã biết hay giả vờ không biết, con nỡ để cho người ta dầm mưa cả tiếng đồng hồ như vậy sao? Phượng quay qua, ai vậy mẹ? Bà Trinh chỉ ra ngoài. Phượng nhìn theo, bên kia hàng rào một chiếc bóng cao gầy trong chiếc áo mưa màu nâu không đội nón đang đứng tựa cột đèn nhìn vào nhà, chẳng ai khác hơn là Bội Quân. Bà Thục Trinh hỏi, cậu đó tên là gì vậy? À, Bội Quân. Phượng thở dài, ai bắt mà đứng vậy, thật là kỳ. Vậy à? Bà Thục Trinh thở dài, đúng là phức tạp, hết cha rồi tới con. Chuyện qua rồi mẹ nhắc lại mà làm gì? Đồng ý chuyện đã qua rồi, nhưng con nào đã quên đâu. Bà Trinh nói, mẹ thấy hết con à, mẹ cũng biết là con rất đau khổ và bức rứt. Con có biết là lúc gần đây con đã sút hẳn không? Mẹ. Phượng lúng túng. Bà Thục Trinh bước tới đặt tay lên vai con gái, mẹ biết tình yêu thì không phân biệt tuổi tác điều kiện gì cả, nhưng chúng ta đang sống trong một xã hội phương Đông. Mẹ không trách con, vì mẹ hiểu, mẹ đã từng có qua cái tuổi trẻ và mẹ cũng đã từng yêu. Rồi bà thở dài, muốn hạn chế không phải là chuyện dễ dàng. Nói thì dễ, nhưng thực hiện lại rất khó, vì nó tốn khá nhiều nước mắt. Có điều con cũng nên nhớ là những gì của chúng ta thì người khác sẽ không thể nào cướp được, nhưng những gì không phải là của ta thì cũng không nên mơ tưởng nó không đến đâu. Vì vậy con cũng đừng tự dằn vặt dày dò mình, hiểu chưa? Dạ, con hiểu. Vậy thì bây giờ con hãy mở cửa ra gọi cậu ấy vào đây, để dầm mưa thế này sẽ ngã bệnh mất. Nhưng mà... Trúc Phượng do dự. Bà Trinh nói, con gái của mẹ phải thông minh một chút, có thêm một người bạn dù gì cũng quý hơn là có một kẻ thù con à. Trúc Phượng gật đầu rồi bước ra mở cửa. Bà Trinh nói với theo, mẹ mong là con gái mẹ sẽ thành công. Trúc Phượng bước ra mở cửa, gió lạnh lùa vào. Phượng quắt quắt tay về phía Quân, Quân bước vào nhà, Phượng nói: "Không ngờ anh lại đến đây, có chuyện gì không vậy anh?" Bội Quân đứng trước cửa không bước vào nói: "Bữa sáng tôi đã nói với Phượng là chiều nay ta đi xem hát." "Xem hát? Mưa thế này mà xem gì? Thôi vào nhà đi, chúng ta ở nhà nói chuyện cũng được." Bội Quân do dự một chút rồi bước vào. Chàng cởi chiếc áo mưa sũng nước bỏ bên ngoài. Phượng giới thiệu với mẹ: "Đây là anh Bội Quân, còn đây là mẹ tôi. Nếu mẹ tôi mà không nhìn thấy anh, có lẽ tôi đã để anh đứng ngoài mưa đến chiều đấy." Bội Quân chào mẹ Phượng. Bà Trinh để Quân ngồi xuống sông rồi cười nói: "Hai người ngồi nói chuyện tự nhiên nha, tôi phải vào trong nghỉ một chút." Rồi bà bỏ đi vào trong. Bội Quân cảm kích nói: "Mẹ Phượng thật tế nhị." "Vâng, mẹ tôi rất tôn trọng bạn bè của con gái." Phượng nói. Trong khi Bội Quân nhìn quanh, chàng cảm thấy gia đình của Phượng khá đạm bạc, nhưng Phượng lại không hề mặc cảm. Phượng hiểu ý cười nói: "Nhà tôi nghèo lắm phải không? Nhưng tôi thật với anh, vật chất thì có hạn chế thật, nhưng tình cảm thì tôi thấy chẳng có ở đâu bằng." Bội Quân đỏ mặt: "Vậy thì tôi xin mừng cho Phượng. Hoàn cảnh của mỗi người đều khác nhau. Chúng tôi rất an phận, không hề đòi hỏi những gì vượt quá sức mình." "Tôi hiểu," Quân nói. Nhìn Phượng là thấy điều đó ngay. Trúc Phượng đứng dậy: "Anh ngồi đây để tôi đi rót nước nhé." "Thôi khỏi cần, ngồi một chút là tôi đi ngay." Quân nói: "Chiều nay Phượng không định đi xem hát thực chứ?" "Tôi nào có hứa là sẽ đi đâu." "Đồng ý là Phượng không hứa, nhưng tôi nghĩ là Phượng cũng không phản đối." Phượng chuyển đề tài: "Sắp ra trường rồi, có lẽ bà dở bận rộn lắm phải không?" Quân cười: "Ngược lại, năm thứ tư lúc nào cũng nhàn hơn năm thứ ba." Phượng hỏi: "Còn Hiếu Trinh, lúc này cô ấy như thế nào?" Quân chau mày: "Chuyện của cô ấy làm sao tôi biết được?" Phượng nói: "Anh đã làm cho cô ấy buồn anh biết không?" Quân hỏi ngược lại: "Thế sao Phượng không nói là Phượng cũng đã khiến tôi buồn?" "Đừng kéo tôi vào cuộc anh Quân à." Phượng nói: "Anh không nên cố chấp thế này mãi, mà một ngày nào đó sẽ phải hối hận." "Cũng có thể." Quân cười buồn nói: "Đây là lần thất bại nhất trong cuộc đời của tôi." Phượng nói: "Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, vì anh đã chọn sai đối tượng, và như vậy cuộc đời rồi sẽ đưa đến bế tắc." "Bế tắc à?" "Vâng." Bội Quân nhìn Phượng thật lâu rồi nói: "Tôi lại cứ tưởng là nước chảy lâu rồi đá cũng phải mòn, nhưng không ngờ." "Đó là chuyện khác, còn chuyện này anh nên nghĩ lại đi, anh đã sai từ đầu." "Sai từ đầu? Vậy thì theo Phượng tình yêu là gì?" "Tình yêu là khi anh đã yêu một ai, anh phải quên hẳn mình và chỉ biết đến người mình yêu thôi. Nhưng đó chỉ là ý riêng của tôi, chưa hẳn là đúng." Bội Quân chau mày nghĩ ngợi. Phượng nói: "Tôi đã giải thích một cách không chính xác, đúng không?" Bội Quân nhìn lên: "Nhưng nếu Phượng nói đúng thì những gì tôi đã làm rõ là đã làm sai." "Nghĩa là sao?" "Bởi vì như Phượng nói, từ nào đến giờ tôi chưa hề nghĩ gì cho đối tượng mà tôi đã yêu. Tôi chỉ biết đòi hỏi và cho là, tôi muốn, tôi nghĩ là. Rõ là tôi quá ích kỷ đúng không?" "Tôi cũng không biết." Phượng nói: "Thật ra thì anh là người hiền lành, nhưng vì điều kiện sống nên anh đã quá đơn giản. Nhưng mà anh thấy đó, tình yêu bao giờ cũng đòi hỏi cả hai phía, có đúng không?" Bội Quân suy nghĩ rồi chợt đứng dậy: "Thôi bây giờ tôi về, cảm ơn chuyện Phượng đã mời tôi vào nhà." Phượng có vẻ không quan tâm: "Anh Quân, anh còn giận tôi chứ?" "Không đâu." Quân nói: "Tôi về để suy nghĩ lại những gì mà Phượng đã nói." Phượng bước ra cửa với Quân, đang lấy áo mưa mặc cho chàng, rồi chìa tay ra một cách thân thiện: "Tôi nghĩ là chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè." Quân siết chặt tay Phượng: "Cảm ơn Phượng, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè." Phượng tiếp: "Về đến nhà, anh nhớ tắm bằng nước ấm nha, kẻo ngã bệnh đấy." Quân khoát khoát tay rồi lầm lũi đi ra mưa. Phượng khép cửa lại, thở ra như trút được gánh nặng. Nàng nghe tiếng của bà Thục Trinh nói: "Sao, cậu ấy về rồi à? Nói thật, mẹ thấy thì Bội Quân cũng khá tốt đấy chứ." "Vâng, chỉ dở một cái là hơi lạnh và cao ngạo thôi." Phượng cười nói, nhưng bà Trinh không đồng ý: "Cao ngạo đâu không thấy, mẹ thấy nó mặc cảm thì đúng hơn. Tại mẹ không thấy anh ta cư xử với cô bạn gái yêu anh ta." "Nếu còn hả?" "Còn lâu." "Cậu ấy đã có bạn gái rồi à? Sao còn đến đây?" "Cái cô đó tên là Từ Hiếu Trinh, bạn học cùng lớp với Quân, đã đến đây một lần rồi, rất yêu anh ấy." "Vậy à? Nhưng cô ta đến nhà ta làm gì?" "Dĩ nhiên là vì Bội Quân." Phượng nói: yêu phải người không yêu mình là chuyện quá khổ tâm. Bà Thục Trinh nhìn về ngoài phía cửa sổ. Mưa tạnh rồi mà sao cha con và Xuân Kỳ còn chưa về? Hôm nay chủ nhật mà, họ đi đâu vậy mẹ? Thì đi hội cờ tướng. Cha và em trai con đều mê cờ. Mẹ sợ sau này rồi Xuân Kỳ nó không lên nổi đại học cho xem. Mẹ yên tâm, thế nào Xuân Kỳ nó cũng vào được đại học, Phượng nói. Mà phải vào đúng trường đại học y khoa nữa. Bà Trinh lắc đầu. Con đừng có đánh giá em con nó cao quá. Không phải đánh giá cao mà con nhận định đúng. Thôi được, mẹ tin con. Bây giờ mẹ phải vào làm bếp. Trúc Phượng ngăn lại. Hôm nay mẹ đi nghỉ đi, để chuyện đó cho con. Mẹ không sợ mệt, bà Trinh chợt nói. Nhưng mẹ muốn con gái của mẹ lúc nào cũng vui. Con hiểu ý mẹ chứ? Phượng cười cảm động. Lúc nào mẹ cũng lo cho hạnh phúc của con. Và Phượng nghĩ là mình rồi sẽ vượt qua được. Sau cơn mưa, lúc nào trời lại không sáng. Hiếu Trinh đang ngồi trong lớp mà đầu cứ nghĩ đâu đâu. Không phải là Trinh buồn mà Trinh rất vui. Chợt nhiên rồi mọi thứ lại thay đổi. Hôm nay thái độ của Quân đối với Trinh hoàn toàn khác hẳn. Ngay sáng sớm hôm nay vào lớp, khi vừa gặp Trinh, cái khuôn mặt lạnh lùng cố hữu kia chợt nhiên lại cười. Không những cười mà còn nói chào Trinh. Tiếng chào dễ thương. Mà nào phải vậy thôi, Quân còn kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng nữa chứ. Thế là suốt mấy tiết học buổi sáng, cái tình cảm vui vẻ cứ ngập đầy, làm Trinh không làm sao nhét được lời giảng bài của thầy giáo nữa. Thỉnh thoảng Trinh liếc mắt sang Quân. Chàng đã tự ý suy nghĩ lại, hay là đã có sự giúp đỡ của Phượng? Có lẽ là cả hai. Rồi chung tăng học rêu vang, Trinh vừa đứng dậy đã nghe Quân nói. Mình đi dùng cơm trưa nhé. Chiều nay tiết đầu không có, vậy thì mình đi sang một chút, kiếm cái gì ngon ngon ăn. Đến nhà hàng Kim Thành nhé. Cảm động rồi ngạc nhiên, Trinh tưởng là mình đã nằm mơ. Đây phải chăng là ân điển của Thượng Đế? Trinh xúc động nói. Chỉ một bữa cơm trưa làm gì phải lãng phí như vậy. Mình đến câu lạc bộ sinh viên ăn cũng được cơ mà. Quân bất chấp ý kiến của Trinh, chàng kéo Trinh ra cửa. Hôm nay coi như là một sự đền bù không được sao? Quân nói nhỏ. Đền bù những sơ sót cũ. Không cần thiết đâu anh, Trinh nghẹn lời nói. Miễn anh có nghĩ đến em là đủ rồi. Hiếu Trinh, em là cô gái hiền lành, Quân nói. Lần đầu tiên Quân có cái thái độ mật ngọt như vậy, và Trinh cảm thấy như vậy là quá đủ rồi. Bao nhiêu đau khổ buồn phiền chất chứa trong tim chợt nhiên bay mất, và một khung trời sáng sủa đầy hứa hẹn đang mở rộng trước mắt nàng. Ra đến cửa trường, cả hai chợt trông thấy Trúc Phượng. Đột nhiên Trinh trở nên ích kỷ. Trinh không muốn ai chia sẻ hạnh phúc của mình nên giả lơ. Trong khi Quân đã thấy Phượng, hai người nhìn nhau cười. Trúc Phượng, bọn này định đến Kim Thành ăn cơm này, cùng đi với bọn này chứ? Cảm ơn anh, Phượng đáp. Chiều nay tôi không có giờ học nên bây giờ tôi phải về nhà. Thôi lần sau nhé. Vậy thì chào. Chào hai người. Phượng cười với nụ cười thật tươi rồi bỏ đi. Quân nhìn theo, chợt thấy trong đám bạn Phượng là người cô đơn nhất. Ngồi trên xe taxi, Trinh chợt thắc mắc. Anh Quân, lúc gần đây anh có nhiều thay đổi, do đâu vậy? Quân nhìn Trinh cười. Sao lại hỏi? Trinh làm tôi thấy ngượng. Sao lại ngượng? Hỏi vậy thôi chứ em biết cả rồi. Vậy à? Nhưng em muốn đích thân anh nói cho em nghe. Thôi được. Quân ngồi ngay ngắn lại nói. Anh có cảm giác như mình có một giấc mơ dài, nhưng bây giờ thì tỉnh mộng rồi, vì vậy cần phải thực tế hơn. Nhưng mà cái nguyên nhân tạo nên sự tỉnh mộng đó do đâu? Có lẽ là nhờ vào Trúc Phượng, Quân thành thật nói. Cô ấy nói với anh là anh đã chọn sai đối tượng, và như vậy chỉ đưa đến bế tắc thôi. Thế là anh quay về nhà suy nghĩ lâu lắm, và ngộ ra là cô ấy nói đúng. Nếu anh không chịu thức tỉnh kịp thời thì mọi thứ sẽ rắc rối, rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Hiếu Trinh yên lặng một chút rồi nói. Ai lúc đầu chẳng thả mồi bắt bóng, nhưng anh là người thông minh. Anh không phải thông minh, anh không biết tình yêu là gì, chẳng qua ích kỷ, tự cao tự đại. Anh chỉ nghĩ đến sự chiếm hữu, đó không phải là tình yêu. Tình yêu bao giờ lại chẳng đồng nghĩa với chiếm hữu? Chẳng có nó là không có hạnh phúc, chỉ bao giờ bế tắc quá mới phải hy sinh thôi. Trinh nói và Quân lắc đầu. Thường thì các cô nhận xét nhạy bén hơn là đàn ông chúng tôi. Xe ngừng trước nhà hàng Kim Thành. Đây là nhà hàng mới mở với nhiều món ăn ngon nên lúc nào cũng đông nghẹt khách. Bộ Quân phải đưa Trinh lên lầu, nhưng ở đây cũng không còn bàn trống. Dự định bỏ ra thì Quân chợt nghe tiếng ai gọi chàng. Quân quay lại thấy ông Huấn, cha chàng đang ngồi ở chiếc bàn gần đấy, chiếc bàn dành cho bốn người mà chỉ có một mình ông Huấn ngồi. Bội Quân do dự một chút rồi đưa Trinh đến. Cha cũng đến đây dùng cơm à? Đây là cô bạn học chung với con, cô Từ Hiếu Trinh. Hình như đã gặp qua rồi, ông Huấn cười nói. Vậy thì mình ăn chung bàn vậy. Bội Quân nhìn cha, hôm nay cha có vẻ tiều tụy và hơn những hôm trước. Bữa trưa cha thường ăn ở ngoài chứ không về nhà à? Ăn cơm nhà hoài ngán, ông Huấn cười nói, nên thỉnh thoảng ra đây. À, hai người muốn ăn món gì thì kêu đi. Bộ Quân hội ý với Trinh rồi đặt hàng. Không hiểu sao mãi đến bây giờ Quân vẫn thấy có một khoảng cách với cha. Ông Huấn hỏi, sao lúc này Bội Hoàng nó có về giường Lê không? Dạ có, Bộ Quân nói. Nó có về một lần, đó là lần cãi nhau với Lê Văn. Thật ra với bản tính ngang ngược cố hữu, nó không thể sống hòa thuận với ai được cả. Ông Huấn chau mày, mới lấy nhau mà đã cãi nhau, tại sao con biết không? Con không rõ lắm, nhưng hình như vì Bội Hoàng nó không ưa bà mẹ chồng của nó. Con nhỏ thật là kỳ cục, ông Huấn thở ra nói. Tính nó giống hệt mẹ con, ương ngạnh, ích kỷ, thế này thì làm sao có hạnh phúc được chứ. Bội Quân nói, con thấy thì Lê Văn rất chịu nó, chắc cũng không đến đổi nào đâu. Chiều thì cũng có mức độ, ông Huấn lắc đầu. Cha rất lo cho tương lai của nó. Thức ăn đã được mang lên, cuộc nói chuyện tạm ngưng, mọi người bắt đầu ăn. Ông Chí Huấn chợt hỏi, Bội Quân này, cha định dọn trở về giường Lê ở, còn thấy thế nào? Lời ông Huấn khá bất ngờ, làm Quân kinh ngạc. Nhưng mà hình như cha đâu có thích ở đây, nơi có quá nhiều kỷ niệm không vui. Thích hay không là vấn đề, bây giờ cha thấy đã có một thời gian dài cha đã bỏ bê lũ con. Cha muốn tìm lại cái tình cảm đã mất. Giả lại lúc gần đây, cha cũng cảm thấy mình đã già rồi. Chợt nhớ nhà muốn về ở chung để làm bạn với con. Con thấy sao? Bội Quân nghe nói xúc động. Cha, nếu đó là điều cha nghĩ, thì con còn không mong mỏi gì hơn. Con rất thích được sống gần cha, nếu như không phải là vì những nguyên nhân khác. Không có một nguyên nhân nào khác cả, ông Chí Huấn nói với cặp mắt có đuôi nhăn. Con biết không, lúc gần đây cha cũng hạn chế cả chuyện vui chơi tiệc tùng. Cha nghĩ ở cái tuổi của mình bây giờ cũng nên tu tâm dưỡng tánh một chút. Cha, đừng nói gì cả, cha hiểu con cũng như những gì con hiểu cha. Bội Quân ngỡ ngàng rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Quân cảm thấy có nhiều sự thay đổi quá là nhanh chóng. Mới ngày nào cha chàng còn là người đàn ông đa tình phong lưu, khinh thế ngạo vật, vậy mà có lẽ nếu không vì chuyện của Trúc Phượng thì mọi thứ đã không thay đổi. Bây giờ ngồi đối diện với cha, một con người khác hẳn, tiều tụy, thất chí, già đi. Quân bàng hoàng và thương xót. Quân chợt nhiên nói, cha, hay là tạm thời cha đừng dọn về giường Lê ngay. Tại sao vậy? Ông Huấn ngạc nhiên trước đề nghị của con, nhưng ông chỉ nghe Quân nói, đợi con thi tốt nghiệp xong rồi mình hãy tính nha. Ông Huấn cười, con sợ cha về sẽ quấy rầy con phải không? Thôi được, để hè cha mới dọn về nghỉ hè luôn thể. Quân cũng cười buồn, sở dĩ chàng không muốn cha quay về giường Lê lúc này vì ông đang thất chí tuyệt vọng, mà cảnh giường Lê lại âm u quá, đầy những kỷ niệm buồn. Ông Huấn ăn xong nhìn vào đồng hồ rồi nói, thôi cha đi trước, hai người ở lại dùng tự nhiên nha. Quá đơn thì để đấy cha tính với nhà hàng sau. Rồi ông bỏ đi ra quầy hàng. Hiếu Trinh nhìn theo nói, cha anh còn trẻ quá, có điều lần này ông ấy không được vui, hình như có tâm sự gì thì phải. Bội Quân nhìn Trinh rồi nói, em có biết là mẹ anh đã qua đời cách nay 17 năm rồi. Hiếu Trinh tò mò, nhưng người như cha anh mà không tục huyện thì cũng là một điều khá lạ. Quân nói, đàn bà quay chung quanh ông ấy thì nhiều lắm, nhưng cha tôi nhìn hơi cao nên không chọn được người nào ưng ý. Hiếu Trinh không biết vô tình hay cố ý nói, bây giờ mấy cô trẻ rất thích đàn ông già, họ nói là lấy mấy ông ấy cuộc đời ổn định hơn, nhưng em thì thấy chẳng có gì gọi là ổn định ngoài vấn đề về vật chất. Bội Quân yên lặng, chợt nhiên nghĩ đến Trúc Phượng, chẳng biết Phượng không phải là hạng người đó. Trinh lại tiếp, con gái bây giờ thực tế lắm, chẳng hạn như em đây cũng có một cô bạn, hắn tuyên bố chỉ chọn bạn trai đáp ứng được những điều kiện sau, có tiền, dân du học trở về, có gia đình đơn giản ít người, con một càng tốt, không được cao quá hay lùn quá, mập quá hay gầy quá cũng không được. Cơ thể khỏe mạnh, tuổi thì phải dưới 30. Anh nghĩ xem trên đời làm gì dễ kiếm người như vậy. Em sợ rồi cô ta sẽ là gái già mất. Trinh nói và quay sang Quân ngạc nhiên. Ồ, anh đang nghĩ gì đấy? Quân giật mình. Anh đang nghĩ đến Trúc Phượng. Đến Trúc Phượng à? Trinh tái mặt, nhưng Quân nói. Đúng. Anh nghĩ anh cần phải làm một việc gì cho Phượng, chẳng hạn như giúp cô ấy tìm việc làm. Trinh thắc mắc. Nhưng còn những một năm nữa cô ấy mới ra trường, sao anh lo xa vậy? Dân, có nhiều chuyện không thể nói rõ ngay bây giờ. Quân nói rồi đứng dậy. Thôi, bây giờ ta đi. Đêm đã khá khuya, thành phố đang chìm vào giấc ngủ. Khi ông Huấn trở về nhà, ông đã hết sức ngạc nhiên khi trông thấy Bội Quân. Ồ, Quân, giờ đã khuya lắm rồi, con còn đến đây làm gì? Con có chuyện cần gặp cha. Ông Huấn hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản. Chuyện gì đấy? Cũng không có gì quan trọng, lâu lâu đến thăm cha vậy mà. Thăm cha? Sao hôm nay con tốt như vậy? Thật ra thì cũng có chuyện khác. Bội Quân nói. Sống một mình ở Dường Lê, con thấy khá nhiều điểm bất lợi. Vậy à? Ông Huấn hiểu lầm nói. Có nghĩa là con đang định lập gia đình nữa à? Không phải. Bội Quân đỏ mặt nói. Con chưa định cưới vợ, con chỉ muốn nói là sau khi con ra trường xong, con muốn được ra nước ngoài du học. Du học à? Sao lúc trước con nói không định đi? Trước khác bây giờ khác. Quân nói. Con đã đổi ý định, bởi vì con nghĩ khác trước kia. Có lẽ vì con ích kỷ quá, chỉ biết nghĩ đến mình. Còn bây giờ nếu con đi ra nước ngoài, con có thể giúp cha có nhiều cơ hội hơn. Ông Huấn cảm kích. Ông biết con ông muốn gì. Ông nói. Bộ Quân này, cha thấy thì con không cần phải miễn cưỡng như vậy. Mọi thứ không đơn giản đâu. Bộ Quân nhìn ông Huấn. Cha, cha hãy nói thật đi. Cha có buồn con không? Buồn con à? Ông Huấn chừng lại. Không bao giờ có chuyện đó. Đương nhiên rồi, con cũng thấy đấy. Cha đã trên 45 thì làm gì có chuyện buồn phiền nữa chứ. Bội Quân lắc đầu. Con không tin. Tuổi tác và thời gian không có gì dính dáng đến chuyện tình cảm cả. Bây giờ nghĩ lại, nhiều lúc con thấy con hồ đồ quá. Bội Quân, không nên nhắc lại chuyện đó nữa con à. Ông Huấn lắc đầu nói. Cha con ta hiểu nhau quá mà. Cái chuyện cũ đã qua đi, đi vào quá khứ rồi, thì nên xếp hẳn nó lại đi. Miễn sao từ đây về sau giữa cha con ta không còn chuyện hiểu lầm nữa là tốt rồi. Bội Quân lắc đầu. Cha, cha đã dối con. Vì con biết là cha chưa hề quên chuyện cũ. Cha hãy nhìn lại xem, bây giờ cha ít nói ít cười, cha tiều tụy hơn trước rất nhiều. Vậy ư? Dân, giờ cha hãy nói thật với con đi. Nếu chuyện đó thật sự là tình yêu thì con không ngăn nữa. Con muốn cha được sống hạnh phúc. Cha hạnh phúc từ nào đến giờ? Ông Huấn nói. Bây giờ chỉ cần con sống vui là cha sung sướng lắm rồi. Đây không phải là bản tính của cha. Quân nói. Cha sống phóng khoáng quen rồi, cái chuyện con sống vui hay không chỉ là phụ. Cha, cha hãy nói thật đi, cha vẫn còn giận con phải không? Bội Quân, sao con lại nói như vậy? Ông Chí Huấn thở ra nói. Con người đâu phải mãi mãi bất biến, nhất là khi đã thấy mình già. Con có tin chuyện đó không? Bội Quân suy nghĩ một lúc rồi chợt hỏi. Vậy thì tại sao thỉnh thoảng cha cứ ghé qua nhà Trúc Phượng làm gì? Ông Huấn giật mình. Bội Quân, con biết chuyện đó. Và con biết rõ một điều, cha đến nhà Phượng và chỉ đứng bên ngoài nhìn vô một lúc, rồi sau đó lặng lẽ quay về. Ồ, ông Huấn lúng túng. Cha đừng giấu con nữa. Con biết rõ là trước kia con đã hiểu lầm cha. Con tưởng là cha chỉ đùa giỡn. Còn bây giờ nếu nó là tình yêu thì con không cần ngăn cản nữa. Mọi thứ đã đổi khác rồi. Bội Hoàng nó đã có chồng. Con thì sắp ra nước ngoài. Con sẽ đi cùng với Hiếu Trinh. Và như vậy nếu cha muốn... Ông Huấn nhìn con. Con định sắp xếp cho cha đấy à? Rồi ông lắc đầu. Hãy sắp xếp cho chính mình. Còn cha, sau bao nhiêu sự việc xảy ra, cha thấy là mình đã già, không còn mơ tưởng đến gì nữa. Cha, con không tin. Bằng chứng là... Đừng. Chẳng qua đó là tình cờ đi ngang đấy thôi. Đừng nói chuyện đó nữa. Hãy nói chuyện của con đi. Nhưng mà tự dạy dỗ chính mình thì có lợi ích gì hả cha? Con không biết. Ông Huấn tự thú. Trúc Phượng bây giờ rất hận cha. Con có biết là trong cái hôm đám cưới của Bội Hoàng, ánh mắt của cô ấy nhìn cha sắc như dao. Con biết không? Cha, con có thể giải thích. Không, không có gì để giải thích cả. Rồi ông Huấn tò mò, nhưng mà con hãy nói cho cha biết chuyện gì đã làm cho con thay đổi như vậy. Bởi vì con đã nghĩ kỹ, yêu người và được yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Với con thì được yêu quan trọng hơn. Có nghĩa là con đã chọn Hiếu Trinh. Bộ quân định nói, Trinh đã chọn con, nhưng rồi lại thôi, chàng chỉ nói, nhưng được yêu cũng là một hạnh phúc phải không cha? Ông Huấn yên lặng, ông không dám thảo luận nhiều về tình yêu với con, khi mà giữa hai cha con đã có thời cùng yêu một cô gái, đó là chuyện rất đáng xấu hổ. Ông chỉ nói, bây giờ khuya quá rồi, con đừng về giường Lê nữa, tối nay ngủ ở đây đi nha. Dân, bộ quân gật đầu, tối nay con sẽ nghỉ lại tại phòng khách. Ông Huấn đứng dậy, vậy thì bây giờ cha vào trong, con nên nghỉ sớm, mai còn đi học. Sáng mai con không có giờ, con sẽ quay về giường Lê. Bộ quân chợt nói, Trúc Phượng còn trẻ dậy mà rất cương quyết. Vậy à? Ông Huấn do dự một chút. Từ sau buổi lễ cưới đến nay cha không gặp cô ấy. Mà này bộ quân, con cũng nên biết là cha không cố tình xúc phạm Phượng. Con biết, và con mong là sau này nếu có dịp cha hãy giúp đỡ cho Phượng. Con hãy đi ngủ đi, ông Huấn nói, chuyện đó cha biết lo. Rồi ông bỏ đi vào trong. Quân nhìn theo bất giác xúc động. Quân muốn làm một cái gì đó để khỏa lấp được khoảng trống cô đơn của cha, nhưng không biết phải làm thế nào. Tối hôm ấy không biết có phải vì nhà lạ hay không, bội quân cứ trằn trọc mãi và không ngủ được. Chương 11. Trời đã sáng tỏ mà Lê Văn còn nằm trên giường, mệt mỏi nghĩ về những điều mà bội hoàng đã cằn nhằn trước khi đi gội đầu tiệm. Càng nghĩ Văn càng thấy bực. Lập gia đình, Văn chẳng hề có cái cảm giác là đã có một mái ấm hạnh phúc. Trước đó, Văn đã mơ ước thế nào? Thì một người vợ dịu dàng đảm đang chiều chồng, một cuộc sống đầy tiếng cười vui vẻ, một sự tâm đầu ý hợp, phù sướng phụ tùy. Vì lúc đó Lê Văn đã thấy cảnh gia đình của Trúc Phượng, cảnh cả nhà quây quần sum họp bên ngọn đèn mờ, không có tivi, không có máy hát, nghèo nhưng tiếng nhạc như tràn ngập không gian. Và Văn đã tưởng tượng ra một cuộc sống giàu có như chàng hẳn phải hơn hẳn như vậy. Thế mà Văn nằm quay người lại nhìn lên trần nhà. Thật ra Văn cũng đã nghĩ ngay từ đầu, chỉ có một gia đình đúng nghĩa khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nên Văn nào có muốn lập gia đình sớm đâu. Khi hoàng đề nghị, Văn đã phản đối. Văn thấy mình còn quá trẻ, học hành chưa xong. Lúc đó Văn cũng không hề có ý tưởng lấy vợ trong đầu. Mà không phải vậy, Văn còn thấy lo âu. Văn đã thấy nhiều bằng chứng trước mắt. Một cuộc hôn nhân vội vàng dễ đưa đến những tiếc nuối hoặc thiếu hẳn hạnh phúc mai sau. Gần nhất là gia đình của bội hoàng, rồi gia đình của bản thân. Cha mẹ Lê Văn lấy nhau, mọi thứ đầy đủ, nhưng chỉ mang lại cho Văn một cái nhà lạnh như kho đá. Nhà chỉ có chỗ để ngủ, để ăn, để làm vệ sinh, chứ chẳng có cái gì cả. Mà như vậy lấy nhau để mà làm gì? Nhưng rồi khi bị quàng thúc quá, Văn lại nghĩ bội quàng ít nói, phong cách lặng lẽ như vậy hẳn lập gia đình phải khác. Hai người trước đó lại đã yêu nhau, biết nhường nhịn nhau, thì đương nhiên là phải hạnh phúc. Hạnh phúc hơn cả chuyện tình trong tiểu thuyết hay là trong phim ảnh. Nhưng rồi thực tế đã phá vỡ mọi ảo tưởng. Sau khi lấy nhau, bản chất của bội quàng đã lộ hẳn ra. Cái mà Lê Văn nghĩ là ít nói, là lặng lẽ, chẳng qua chỉ là sự cao ngạo, ngang ngược, lạnh lùng, bất tương nhượng. Quàng chỉ biết đòi hỏi, quàng hay đay nghiến. Ngay cả trong từng trăng mật, Văn cũng không có lấy một ngày hoàn toàn vui. Sao vậy? Tại sao lại đay nghiến dạy dò nhau? Chuyện đó có ích lợi gì? Chuyện đó sao trước khi lấy nhau Văn không phát hiện ra ngay? Có lẽ lúc đó ta quá yêu hoàng nên không để ý, khoan dung tất cả, Lê Văn buồn bực nghĩ. Nhưng mà sự khoan nhượng kia có tính cách nhất thời thôi, chứ không lẽ phải chịu đựng suốt đời. Riêng chuyện mẹ của Văn, người nào có lỗi lầm gì với hoàng đâu. Vậy mà lúc nào quan cũng nhìn mẹ chàng như một kẻ thù không đội trời chung. Sao vậy? Cái thật đó liệu có thay đổi không? Và bao giờ thì Văn mới yên ổn được? Càng nghĩ càng bực. Văn không thể cứ nằm miết trong nhà thế này. Cái khuôn mặt lạnh của hoàng cứ ám ảnh chàng. Văn thật không hiểu, hoàng có cái dáng dấp bên ngoài đẹp như vậy, sao bên trong lại hoàn toàn khác? Không lẽ Văn lầm, chọn hoàng chỉ vì cái sắc? Bây giờ thì Văn hối hận, thật sự hối hận. Tại sao lúc đầu ta lại không đủ can đảm khước từ hôn nhân? Phải chăng đó là định mệnh, và cuộc đời chàng bắt buộc phải chịu đựng sự giày vò đầy nghiến kia cho đến suốt đời ư? Bất giác Văn nghĩ đến cái tự do thoải mái ngày cũ. Văn muốn đi đâu, nói chuyện với ai tùy ý. Văn chợt có cảm giác của một người bị giam lỏng trên gác cao, không có một bóng người làm bạn. Nếu bây giờ tên tù kia mà phá ngục và đi ra, phản ứng của bội hoàng sẽ như thế nào đây? Văn bỗng thấy nghi ngờ. Cái tình cảm mình dành cho bội hoàng có phải là tình yêu không? Nếu là tình yêu, tại sao cứ cãi nhau mà không chịu đựng hay khoan dung được? Văn như con kiến lúng túng trên nắp vung nóng. Nhưng mà có thánh thì mới chịu được cái bản tính kỳ cục kia. Hay là bội hoàng không phải là một người bình thường? Rầm, cửa phòng bị xô mạnh. Lê Văn giật mình nhìn ra, bội hoàng từ tiệm làm tóc vừa trở về. Cô nàng rất đẹp, cái kiểu tóc mới làm rất hợp với khuôn mặt của hoàng. Văn phải thừa nhận như thế. Anh Văn, anh ngắm xem kiểu tóc này như thế nào. Được lắm, Lê Văn uể oải nói. Bội hoàng phản ứng ngay. Chỉ được thôi à? Thế nếu mẹ anh mà hỏi anh sẽ trả lời ra sao? Lúc này bội hoàng cũng hỗn láo. Lê Văn đã chán ngán không muốn cãi nên nói, mẹ sẽ không bao giờ hỏi ý kiến của anh chuyện đó. Hả? Em đã gặp bà ấy ở ngoài tiệm đấy. Mẹ có xe, sao em không đợi mẹ về một tể? Bội hoàng cười mũi khinh khỉnh. Có xe là ngon lắm à, em làm tóc xong trước, tội gì phải chờ bà ta chứ. Lê Văn khó chịu. Chưa bao giờ anh nghe em nói được một câu cho dễ nghe. Dễ nghe à? Không ai dạy em phải nói điều đó, mà em cũng không thích phải phục tùng hay là lệ thuộc ai cả. Không phải phục tùng, nhưng lúc nào cũng chua ngoa như vậy, khó ai ưa được. Chua ngoa à? Còn tùy thuộc đối tượng chứ. Lời của bội hoàng làm Lê Văn tái mặt. Con người em rõ là quá lắm. Và chàng quay người đi, nhưng bội hoàng lại ra lệnh. Anh Văn, ngồi dậy đi. Làm gì nằm mãi trên giường vậy? Hôm nay trời nắng tốt, anh phải đưa tôi đi hồ Bích Đầm chơi. Lê Văn vẫn còn bất mãn. Tại sao phải đến hồ Bích Đầm? Em sinh ra ở đó, lớn lên ở đó nên thích đến nơi đó. Bội hoàng nói. Lê Văn vẫn nằm yên. Bội hoàng lại hỏi, làm sao, đi hay không đi? Nói ngay. Đương nhiên là đi. Lê Văn ngồi dậy. Bội hoàng thấy Văn nghe lời có vẻ vui. Em sẽ mặc chiếc đầm màu trắng mới may đấy. Cũng được, Lê Văn nói mà không tỏ ra sốt sắng. Vậy thì anh thay đồ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Đi ngay bây giờ à? Anh làm biếng quá, chậm chút đi. Không được, tôi nói là phải đi ngay. Anh đã hứa là sẽ nghe lời tôi rồi cơ mà. Em Hoàng, sao em lại ngang ngạnh như vậy? Em thử chịu anh một lần xem có được không. Tôi không chịu ai cả. Bây giờ anh đi không? Anh không đi thì tôi đi một mình vậy. Con người em thật ngang ngược. Em đã quyết định là phải làm ngay. Nhưng mà... Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa. Lê Văn ngưng nói nhìn ra, chàng đoán là mẹ nên vội đứng dậy bước ra ngoài. Hai mẹ con đã sầm xì điều gì đó. Sau đấy Hoàng thấy Văn đi vào và thuận tay khép cửa lại. Hoàng nghi ngờ nói trỏng, làm gì cái gì cũng thập thò sợ người khác nghe. Bà ấy là dạy khôn anh điều gì nữa vậy? Lê Văn cắn răng. Sự xúc phạm của bội hoàng với mẹ làm Văn giận run. Chàng không hiểu hoàng nói những lời cay nghiệt kia lợi lộc gì, nhưng chàng cũng không cãi lại, lặng lẽ đến bên tủ áo. Anh lại đi đâu nữa đấy? Bội hoàng hỏi, nhưng Lê Văn không trả lời. Hoàng đã quen với thói ngạo mạn, nên việc không trả lời của chồng là một sự xúc phạm lớn đối với nàng. Tại sao anh không trả lời tôi chứ? Đừng có lằng nhằng nữa, ngày nào em cũng thế này, ai mà chịu nổi? Lê Văn phản kháng, sự chịu đựng bấy lâu nay căng cứng trong người, Văn phải nói một cái gì để xì hơi. Nhưng bội hoàng đã phản ứng ngay. Rồi sao? Anh cho là tôi không có quyền hỏi anh, quản lý anh ư? Anh quên tôi là ai à? Tôi là vợ anh nè, cô vợ mới cưới 3 tháng thôi. Nhưng cô phải biết là cái gì cũng có mức độ, cô không được quá đáng, biết chưa? Lê Văn vừa thở vừa nói, tôi là chồng cô. Chồng cô chứ không phải là con chó lông xù để cô sổ mũi dẫn đi. Lấy vợ tưởng là hạnh phúc, không ngờ mất tất cả, một chút tự do cũng không còn. Lê Văn nói. Bội hoàng hơi chững ra. Lê Văn hôm nay làm sao vậy? Chưa bao giờ chàng có thái độ phản kháng mạnh mẽ như vậy. À đúng rồi, cái con mụ ngoài cửa ban nãy đã hạ hơi tiếp sức cho Văn. Hoàng biết từ xưa đến giờ mụ ấy nào có ưa gì nàng đâu, lúc nào cũng nhìn trừng trừng như nhìn kẻ cắp. Được rồi, xem cái con bội hoàng này có chịu thua không thì biết. Ngon quá, bội hoàng nghiến răng nói. tôi quá lắm hay là bà già chồng tôi quá lắm? Con cái đã có gia đình, người mẹ không có quyền xí vô. Vừa phải thôi, anh đã yêu mụ ta như vậy, cưới tôi về để làm gì? Ai phá hoại cái hạnh phúc gia đình của anh? Nói đi. Nói cho đúng, bạn không chết không nhắm mắt đó. Em thật là... Lê Văn tái mặt, Bội Hoàng thóa mạ mẹ chàng, không thương tiếc. Quá lắm rồi, sao ta lại có một con vợ như vậy được chứ? Lê Văn nói, em không phải là con người nữa. Bội Hoàng trừng mắt, anh chửi tôi, anh dám cho là tôi không phải con người. Nhớ nhé, rồi anh sẽ hối hận. Hối hận à? Lê Văn cười nhạt, bây giờ thì chàng như nước đã tràn qua bờ đi. Chuyện hối hận của tôi thì nhiều lắm chứ, nào phải chỉ một thứ đâu. Khuôn mặt Hoàng từ từ trắng bệch, chuyển sang xanh. Cái gia đình họ Lê này quá lắm, mấy người tưởng là tôi không có mẹ, bị cha và anh ruột bỏ rơi, rồi muốn bức hiếp tôi thế nào cũng được ư? Anh Lê Văn, anh nói đi, anh bảo là anh hối hận, mà hối hận điều gì chứ? Còn phải hỏi? Lê Văn nói một cách không khoan nhượng, tôi hối hận vì đã quen cô rồi lấy cô. Anh... Hoàng hoàn toàn bị câu nói của Văn đốn ngã. Cái tự ái cao ngạo ương ngạnh của Hoàng không tha thứ cho bất cứ một ai xúc phạm đến nàng như vậy, dù đó là ông chồng. Anh đã hối hận vì quen tôi rồi cưới tôi ư? Đúng vậy. Lê Văn nói một hơi, không có gì ngăn cản được những ấm ức lâu ngày trong lòng chàng nữa. Tôi thật sự hối hận, tại sao tôi lại dễ dàng để cái sắc đẹp bên ngoài của cô quyến rũ, để tôi dệt mộng là sẽ có một người vợ nhu mì dịu dàng biết thương kính chồng. Tôi hoàn toàn không ngờ cô không bình thường, cô ác độc với tất cả mọi người, từ cha cô, anh cô, mẹ cô, tôi và cả Trúc Phượng nữa. Cô suy nghĩ kỹ đi, sự ngang bướng của cô có ích lợi gì chứ? Hay chỉ để cho người ta ghét bỏ và xa lánh cô? Bôi Hoàng loạn choạng suýt ngã, mọi thứ sụp đổ trước mặt nàng. Hoàng không còn biết Văn đang nói gì, nhưng ít ra Hoàng cũng hiểu. Ai cũng muốn xa lánh nàng, kể cả Lê Văn. Nhưng Hoàng cũng cố tỏ ra cứng cỏi. Hoàng cười lạnh rồi nói, cuối cùng rồi anh cũng nói ra sự thật. Lại có chuyện Trúc Phượng, tôi đã sớm biết mà. Anh yêu Phượng chứ nào phải là tôi. Lời của Hoàng làm Văn giật mình, chàng nhận ra sự lỡ lời của mình. Nhưng Văn nói, nói bậy, tôi chưa hề yêu cô ấy. Nhưng mà phải nói thật một điều là tôi cũng hối hận thật. Tại sao tôi không yêu Phượng chứ? Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Bộ Hoàng nói, rồi như một con hổ cái, Hoàng nhào đến bên Văn và bóp bóp Hoàng cho ngay hai tát tay nảy lửa vào mặt chồng. Tôi cần phải dạy cho kẻ phản bội ái tình một bài học. Hoàng nghiến răng nói. Hai bên má Lê Văn hằn dấu đỏ lên ngay. Văn ngẩn ra, chàng không ngờ Hoàng lại phản ứng một cách mạnh mẽ như vậy. Nhưng rồi sĩ diện của người đàn ông nổi lên, Văn đã giận dữ chụp ngay đôi tay của Hoàng và khóa lại. Em dám đánh anh hả, cái con vợ hung dữ kia? Lê Văn giữ tay Hoàng thật chặt, làm Hoàng đau nhói, nước mắt chảy dài xuống má. Hoàng vùng vẫy, anh buông tôi ra, buông tôi ra. Anh là một thằng đểu cán, một thằng chồng tôi mất dạy. Anh đi tìm nó đi, anh buông tôi ra. Lê Văn lớn tiếng không kém, cô yên tâm, tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay, đâu cần đợi cô nhắc nhở. Và Văn đẩy mạnh làm Hoàng ngã sấp lên giường. Hoàng vật vã khóc, anh đi, đừng có nhìn mặt tôi nữa. Lê Văn kéo thẳng lại quần áo rồi bước ra khỏi cửa phòng. Em yên tâm chuyện đó, anh sẽ làm cho em vừa ý. Văn nện mạnh gót dài và đi thẳng ra ngoài cửa, để lại Bội Hoàng nằm khóc trên giường. Hoàng nào có muốn như vậy đâu, Hoàng vẫn yêu Lê Văn, nhưng mà không hiểu sao gần Văn, Hoàng cứ toàn nói khích đai nghiến, làm đủ mọi cách để Văn đau khổ. Bực thật, sao Văn không biết mà cứ bỏ đi như vậy chứ? Hoàng đau đớn nghĩ. Ra đến phòng khách, Lê Văn chựng lại, chàng đã thấy bà Vĩ đứng đấy với cái ánh mắt vừa đau xót khổ tâm. Văn biết là mẹ đã nghe thấy tất cả, biết tất cả. Chàng chợt thấy xấu hổ khi phải đứng đối diện với mẹ, vì vậy Văn không dừng lại mà tiếp tục đi ra ngoài. Lê Văn, bà Vĩ lên tiếng, không lẽ con muốn cuộc hôn nhân này đổ vỡ thật ư? Chứ mẹ thấy đấy. Đừng con, hãy quay trở lại. Con Bội Hoàng được nuông chiều từ nhỏ nên ương ngạnh, chứ nó cũng hiền lành, con chiều nó một chút đi. Mẹ. Lê Văn do dự, chàng không làm sao quên được sự mất dạy của Hoàng ban nãy. Văn, con hãy nghe lời mẹ. Bà Vĩ nói, vợ chồng phải biết nhường nhịn lẫn nhau, ngày nào tụi con cũng cãi giả nhau mãi. Bọn tôi tớ, nó chẳng coi mình ra gì. Lê Văn đỏ mặt, bà Vĩ lại giục, đi đi, vào trong nói một tiếng với nó đi, chẳng thiệt thòi gì đâu con à. Lê Văn chưa kịp đáp thì cửa phòng bị xô mạnh ra, rầm, rồi bộ quan xuất hiện, tóc tai rối bù, nước mắt còn tràn rụa, nhưng đôi mắt thì vẫn lạnh và bén. Hoàng liếc nhanh về phía Văn rồi sang bà Vĩ, thái độ không thân thiện của Hoàng làm cho bà Vĩ phải lúng túng. Hai bụng dao găm lại mở miệng Bồ Tát. Bồ Hoàng lớn tiếng không kiên nể, tất cả là tại bà cả, bà đừng có giả vờ. Bà cho là tôi được nuông chiều nên ích kỷ hẹp hòi ư? Tại sao bà lại ăn nói ác độc như vậy chứ? Có phải chỉ vì tôi cướp đoạt thằng con trai cưng của bà, bắt nó phải nghỉ học, rồi bà thù tôi không? Bà Vĩ tròn mắt ngạc nhiên. Bội Hoàng, tại sao? Tại sao con có thể nói năng như vậy chứ? Con điên rồi sao? Tôi điên hay là bà điên? Nói lại đi. Mắt Hoàng lông lên sòng sọc. Tuy được hấp thụ văn hóa ở bậc đại học, nhưng về phương diện giáo dục gia đình Hoàng lại không có, nên không biết cả nể ai cả. Hoàng tiếp. Bà là bà mẹ chồng tàn nhẫn ác độc, lúc nào cũng muốn khống chế anh Văn, không để anh ấy nghe lời tôi. Bà còn hơn là mụ phù thủy. Thù bà, tôi ghét bà. Bội Hoàng, có im mồm không? Lê Văn hét lớn, không một ai có quyền phá mạ mẹ ruột của chàng. Tôi không im, rồi anh làm gì tôi? Bội Hoàng điên loạn nói, tôi biết anh nào có yêu gì tôi, anh hãy đi tìm Trúc Phượng của anh đi rồi yêu cô ấy. Rồi Hoàng quay người bỏ vào phòng, đóng sập cửa lại. Lê Văn ngẩn ra, mà bà Vĩ cũng ngẩn ra. Còn gì để nói nữa khi mọi chuyện đã đến nước này? Văn cắn răng, chẳng thấy xấu hổ với mẹ, và vội vã quay bước nhanh ra cửa. Hôm ấy, bầu trời đầy mây đen vần vũ, không khí ngột ngạt. Có lẽ trời sẽ mưa. Văn cúi đầu cắm cúi bước mà đầu trống rỗng. Chàng cứ đi như vậy đi mãi, cho đến lúc chân mỏi. Bất chợt dừng chân lại, thì Văn mới phát hiện mình đang đứng trước cửa giáo đường. Người đứng đấy rất đông. Ồ, thì ra hôm nay là chủ nhật, mọi người đang đi lễ. Văn thở dài, tiềm thức vô tình đưa đẩy ta đến đây ư? Nhưng mọi thứ đâu còn như ngày cũ. Lê Văn cúi đầu thiểu não, chàng muốn bỏ đi. Giáo đường không phải là nơi của chàng. Thượng đế có cứu rỗi thì người được cứu cũng nào có chàng trong đó. Ta đã hoàn toàn là người thất bại. Và Văn lầm lũi quay đi. Ngay lúc đó, có một chiếc bóng chắn trước mặt chàng. Văn thẫn thờ nhìn lên, bất chợt một khuôn mặt cũ quen thuộc. Cái khuôn mặt với mái tóc ngắn thanh tú thông minh, đôi mắt đen long lanh với nụ cười. Trúc Phượng, Trúc Phượng, hôm nay cô ấy đi lễ. Anh Lê Văn, đi đâu mà thẫn thờ vậy? Có tâm sự buồn sao? Trúc Phượng hỏi rồi sốt sắng nói. Nào, hãy theo tôi vào giáo đường, rồi trao hết nỗi buồn của anh cho Chúa đi. Lê Văn giống như người sắp chết đuối vờ được thanh củi mục. Văn nắm lấy tay Phượng. Trúc Phượng, Trúc Phượng. Lê Văn xúc động nói, Phượng hãy chấp thuận lời yêu cầu của tôi, Phượng đừng đi lễ nữa. Phượng hãy dành cho tôi suốt ngày hôm nay nhé. Trúc Phượng ngạc nhiên, hôm nay anh làm gì không bình thường vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Có liên hệ đến Bội Hoàng không? Lê Văn nghe nhắc đến Bội Hoàng đã bực dọc, đừng nhắc đến cô ấy nữa. Trúc Phượng hãy chấp nhận lời xin của tôi, Phượng hãy giúp tôi, tôi cần một nơi thật yên tĩnh, tôi cần được tâm sự, Phượng giúp tôi chứ. Hình như hôm nay anh không được khuây khỏa. Phượng nhìn Văn nói, anh bơ vợ tinh thần lại không ổn định. Có phải là anh vừa mới cãi lộn với Bội Hoàng không? Chuyện cãi nhau là chuyện như cơm bữa. Lê Văn lắc đầu nói, nhưng mà hôm nay thì quá lắm, cô ấy dám thoá mạ cả mẹ tôi. Trúc Phượng, tôi van cô hãy giúp tôi. Mình đến một nơi nào đó để nói chuyện đi. Tôi quá sợ cô đơn Phượng à. Phượng lắc đầu, mấy người rõ là trẻ con, đã yêu nhau sao chẳng cảm thông tha thứ mà lại cứ gây nhau như vậy, có phải là làm khổ nhau không chứ? Nhưng mà Phượng đồng ý lời yêu cầu ban nãy của tôi chứ. Thôi được, Phượng nói, nhưng chỉ đến khuôn viên trường đại học nói chuyện thôi, để tránh đừng để ai hiểu lầm. Thế là cả hai thả bộ về hướng trường đại học. Vừa đi, Văn vừa kể lại tất cả một cách chi tiết về cuộc hôn nhân giữa chàng với Bội Hoàng. Họ không ngờ phía sau có một chiếc xích lô đang chạy theo hai người. Đương nhiên, người ngồi trên xe là Bội Hoàng.